Linh Vũ Cửu Thiên, chương 351.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 351. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý mạnh mẽ nổi giận gầm lên, lắc người, như mũi tên rời khỏi dây cung vọt hướng Hàng Phi, giơ cao rìu chiến chớp lóe ánh sáng đen, muốn yêu mạng đánh cận chiến với hắn. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý bị buộc bất đắc dĩ. Công kích cự ly xa thì bọn họ không phải là đối thủ của Hàng Phi. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na bị bỏ lại phái sau liếc nhau, cùng ra tay phát ra đấu kỹ tuyệt chiêu của mình hướng Hàng Phi, phối hợp thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý. Trận chiến đấu này đánh tới hiện tại, ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na đành đâm lao phải theo lao. Nếu không tiêu diệt Hàng Phi, cướp chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành thì hải tặc tổn thất trầm trọng, tương lai ăn ngủ không yên, tùy thời đề phòng bị Hàng Phi trả thù. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na không muốn thấy điều đó xảy ra. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc lật cổ tay lại, một trọng nổ còn to lớn cả nổ thủ thành xuất hiện trong lòng bàn tay. Thoạt trong trọng nổ do sắt thép tạo ra, thân nổ lóe tia sáng ám kim sắt thép. Một cây nổ tiễn thô như tay con nít gác lên, mũi tên tho ba góc lóe tia xanh, hiển nhiên đã được bôi kịch độc. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc hít sâu, thân nổ tỏa ánh sáng rực rỡ. Chợt một tiếng băng. Nổ tiễn đáng sợ bắn ra từ khe rãnh như tia chớp bay hướng Hàng Phi cách trăm thước. Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na quát khẽ, nhắm ngay vị trí Hàng Phi, vung trọng kiếm, một luồng kiếm quang xanh bắn ra đánh vào mặt biển. Ầm ầm ầm ầm ầm. Biển bị kiếm quang đánh trúng nổ tung, một cột nước to chui lên, như thủy long sống động xông lên khung trời, há mồm rồng táp hướng Hàng Phi đứng trên trời. Trong khoảnh khắc Hàng Phi bị ba hướng cùng công kích. Trên bầu trời xanh biển rộng, ba cường giả thiên không hết sức phản kích. Hàng Phi mặt không biểu tình, đôi cánh trong trắng duỗi ra dưới hai vai sau lưng hắn. Cánh xanh biết to lớn, bên dưới lại có một đôi cánh nữa. Hai cánh cùng vỗ mang theo Hàng Phi như u hồn biến mất tại chỗ, chớp mắt dời đến không trung cách mấy chục thước, tốc độ nhanh đến khó tin. Thánh Chi Phó Dực. Này là đấu kỹ đặc biệt Hàng Phi tốn 100 vạn kim tệ đắt đỏ mua được. Cùng sử dụng với đấu sĩ thần cấp sẽ tăng nhanh tốc độ di chuyển. Chúng nó phát huy tác dụng vào lúc này. Trên bầu trời một tàn ảnh biến mất, dù là thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý cuồng bạo xung phong, trọng nổ mạnh mẽ của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc hay Thủy Long của Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na cắn nuốt thì đều đánh hụt. Thủy Long dâng lên từ trên biển suýt đánh trúng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý. Thật là tai nạn nghề nghiệp. Tuy nhiên, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc bắn ra nổ tiễn rất quái dị, một kích đánh rút, cây nổ tiễn sắt thép dài hai thước thô cỡ cánh tay con nít chợt bắn ra hơn 10 đôi cánh nhỏ màu xanh nhạt hai bên thân, chuyển hướng tiếp tục đuổi theo Hàng Phi như có linh tính vậy. Con ngươi Hàng Phi co rút, hắn có thể dựa vào tốc độ của mình lại tránh đi, nhưng thấy cây nổ tiễn kỳ lạ làm hắn tò mò. Thế là Hàng Phi giơ lên mạch đao chính diện chém vào mũi nổ tiễn. Két két két két két. Tiếng sắt thép giòn vang lên, ánh sáng đấu khí bùng cháy. Khiến Hàng Phi giật mình là một đao ngưng tụ 8 phần lực lượng tiên thiên chân khí của hắn không thể chặt đứt nổ tiễn, chỉ làm nó lệch cấp độ công kích. Nổ tiễn bị công kích rung bần bật, phát ra tiếng rít trầm thấp, xẹt nhanh qua bên trái Hàng Phi vài thước. Sau cú va chạm, Hàng Phi cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong thân nổ tiễn. Đó là lực lượng của gió. Lòng Hàng Phi máy động, quay đầu nhìn thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc đứng một bên. Lão già thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc biểu tình cực kỳ khó xem, khuôn mặt khô gầy cơ bắp giật giật, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Đó là vì trọng nổ và cây nổ tiễn này là một linh võ truyền kỳ thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo. Nộ Lan Ốc Khắc Đặc có được. Trên nổ tiễn không chỉ ẩn chứa lực lượng đấu khí thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc khổ tu mấy chục năm, càng có khí linh liên kết với thần hồn của lão, nên nổ tiễn mới có thể xoay chuyển trên không trung đuổi theo kẻ địch. Nó là bảo bối áp đáy hòm của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc. Nhưng thực lực của Hàng Phi thật sự quá mạnh, trong tay hắn cầm mạch đao tuy chỉ là linh võ tinh thần nhưng cũng có mang khí linh. Thần hồn của Hàng Phi cường đại cộng với uy lực tiên thiên chân khí, một hơi tổn hại nặng khí linh trong nổ tiễn. Vốn uy lực của nổ tiễn không chỉ có bấy nhiêu, nhưng thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc là người khống chế nó, thực lực chỉ mới đến thiên không cao giai, chưa đủ để phát huy ra lực lượng thật sự của nổ tiễn. Khí cơ lôi kéo, thần hồn của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc cũng bị tổn thương nặng. Nguồn. Giết. Hàng Phi chỉ hơi phân tâm thì bên kia, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý hung dữ giết tới. Mặt thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý dữ tợn, mắt sói đỏ thẫm, vung rìu chiến chém đầu Hàng Phi. Vô số phủ nhẫn khí mang màu đen bắn ra, xé rách không khí, tiếng rít gào làm người hoảng loạn, giây lát đã tới gần Hàng Phi. Khí thế hung hãn như muốn xé nát Hàng Phi ra. Muốn chết. Mắt Hàng Phi lóe tia hung ác, tay trái đẩy tới trước, một tầng hộ thuẫn đấu khí màu ám kim thành hình trước mặt hắn chặn lại một kích kinh thiên động địa của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý. Bùng bùng bùng bùng bùng. Lực lượng hắc ám và lực lượng thổ hệ va chạm. Địa cấp thổ hệ đấu kỹ thủ hộ chi thuẫn tầng tầng tan rã trước khí mang phủ nhẫn sắc bén chặt chém, tuy tạm thời ngăn cản thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý cường công nhưng chỉ vài giây sau nó sẽ tan vỡ. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nhe răng cười, phát ra hết lực lượng hắc ám đấu khí toàn thân. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý muốn một hơi đập phá phòng ngự của đối thủ, chém kẻ địch cường đại thành hai nửa. Dù thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý không thể thành công thì cũng tạo ra cơ hội tốt nhất cho hai đồng bạn sau lưng mình.